Vô địch thiên hạ, chương 806, linh hồn hữu hình công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, không gian hắc động tiếp tục mở rộng, thẳng đến mấy trăm dặm phương viên tài ngừng lại, vô số bạo loạn không gian loạn lưu từ không gian trong hắc động lưu ra, phương viên ngàn dặm chi nội tận là có tính chất hủy diệt loạn lưu. Sau khi không gian hắc động mới chậm rãi hợp rũ, không gian loạn lưu tiêu thất. Hoàng Tiểu Long hai mắt tràn đầy ý mừng, không nghĩ tới lần này luyện hóa Bách Linh Yêu Vương đầu, vậy mà nhượng bản thân linh hồn chi lực cường đến loại tình trạng này, với lại linh hồn sinh ra một loại uy lực cực mạnh năng lực. Hắn linh hồn chi lực vậy mà có thể tiến hành hữu hình công kích. Linh hồn chi lực chính là vô hình chi vật, một ít tu luyện linh hồn chi thuật cường giả tuy rằng có thể dùng linh hồn chi lực tiến hành công kích nhưng mà chỉ có thể công kích người khác linh hồn, chính là vô hình công kích. Thế nhưng, hữu hình công kích vậy là bất đồng. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long có thể thôi động bản thân linh hồn chi lực lực lượng, sinh sinh mang một tọa nghìn trượng cự sơn oanh hủy. Vừa không gian hắc động, liền là Hoàng Tiểu Long thôi động bản thân linh hồn chi lực, sinh sinh đem hắn tê liệt. Hoàng Tiểu Long đứng lên, nhìn phía dưới to lớn đàn tế, đan điền tiên nguyên chi lực vận chuyển, đột nhiên một cước đạp xuống, chỉ thấy phong ấn Bách Linh Yêu Vương đầu to lớn đàn tế run lên, sau đó, đột nhiên từ ở giữa băng liệt ra, vết nứt trong nháy mắt mở rộng, cuối cùng trải rộng toàn bộ đàn tế. Tại to lớn ầm ầm âm hưởng chung, to lớn đàn tế ngã sụp xuống. Này đàn tế không biết là dùng tài liệu gì đúc mà thành. Cực kỳ cứng rắn, tại này hôi sắc không gian không biết sừng sững nhiều ít vạn năm, hiện tại lại bị Hoàng Tiểu Long một cước đạp nổ. Hoàng Tiểu Long nhìn sụp đổ đàn tế, thỏa mãn gật đầu. Mặc dù đang hắn sinh sinh dưới áp chế tỉnh không có ngưng tụ thần cách, vẫn là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, nhưng là thực lực của hắn đã nghiêng trời lệch đất biến hóa, so lúc trước cường 3 lần, thậm chí càng cao. Hiện tại, như gặp lại ác quỷ lão tổ như vậy thần cấp cao thủ, hắn tuyệt đối có thể đơn giản đem hắn giải quyết rồi, mà không phải tượng lúc trước như vậy khổ chiến. Hoàng Tiểu Long thân hình phá không mà lên, xuyên qua hôi sắc không gian. Không ngừng hướng tới mặt đất bay ra, Hoàng Tiểu Long căn bản không có dùng lực như thế nào, mặt đất liền tự động phá mở. Bay lên tốc độ vậy mà so lúc trước xuống thời gian còn muốn mau hơn rất nhiều. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền trở lại từ thần hồ mặt hồ bầu trời. Lúc này, từ thần hồ bốn phía nhàn nhạt hôi sắc bách linh yêu khí đã tiêu thất. Từ thần hồ bốn phía, sở hữu cổ thụ thực vật đã toàn bộ tiêu thất, mặt đất khắp nơi là vết nứt to lớn vết nứt. Hoàng Tiểu Long biết đây là hắn lúc trước cùng Bách Linh Yêu Vương đầu chiến đấu kịch liệt lực lượng dư ba tiết ra ngoài tạo thành mặt đất hủy diệt. Hoàng Tiểu Long nhận rõ thoáng cái phương hướng, sau đó hướng tới yêu thú sơn mạch ngoại vi bay ra, sau khi ra yêu thú sơn mạch sau đó hướng tới hoa hải giới truyền tống trận bay đi. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long mặc dù không ngự kiếm phi hành, tốc độ cũng so thần cấp nhất giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả muốn mau hơn rất nhiều. Hoàng Tiểu Long thân hình tại trên cao không ngừng hiện lên. Cho dù thông thường thần cấp nhất giai hậu kỳ cường giả, cũng chỉ có thể nhìn đến nhất đạo quang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy phút sau, Hoàng Tiểu Long liền tại một tòa thật to thành trì trước phiêu thân rơi xuống. Đây cũng là hoa hải giới nhất đại thành trì, hoa hải thành, hoa hải giới truyền tống trận ngay hoa hải thành chi nội. Tiến nhập hoa hải thành sau, Hoàng Tiểu Long trải qua một gia tử lâu thời gian, đi vào muốn một ít rượu và thức ăn, tọa hạ nghỉ ngơi cùng suy nghĩ kế tiếp dự định. Án thông thiên yêu vương con trai Lương Quảng ký ức Bách Linh yêu vương yêu thể cuối cùng một cái phong ấn chi địa là tại Bạch Hồ Tinh Hà một cái gọi ma vực địa phương. Ma vực là một cái bồng bình tại Bạch Hồ Tinh Hà bắc phương tinh hà to lớn đại lục, cái đó diện tích thậm chí so Huyền Vũ Tinh Hà Vân Hải đại lục còn muốn đại. Mà ma vực trên đại lục này, tu ma cường giả vô số, hầu như tụ tập Bạch Hồ Tinh Hà sở hữu tu ma cường giả. Người tu ma theo công pháp nguyên nhân cực kỳ thích giết chóc, sở dĩ ma vực đại lục khắp nơi đều là sát lục đẫm máu, coi như là phổ thông thần cấp nhất giai cường giả cũng không dám đơn giản độc thân tiến nhập. Nghe nói Bạch Hồ phủ chủ đệ tử thân truyền vạn chấn tinh trước đó vài ngày cũng đột phá thần cấp. Cái gì, này giới tấn thần đại tái tuyệt đối so với dĩ vãng các giới đều đặc sắc hơn nhiều. Bất quá này giới tấn thần đại tái xuất hiện hướng minh trí, Hoàng Tiểu Long hai cái này yêu nghiệt cái khác người nghĩ đoạt được đệ nhất chỉ sợ là không thể nào, cho dù Hạ Phi Phàm cùng Vạn Chấn Tinh cũng không thể nào là hai người đối thủ. Các ngươi nói, hướng minh trí cùng Hoàng Tiểu Long, hai người ai tối cường? Nên là hướng minh trí đi, hướng minh trí đã đột phá thần cấp với lại ngưng tụ ra bốn đại tinh hà, từ xưa đến nay chưa hề có 10 cấp đỉnh giai thần cách, còn có Thanh Long thần hỏa. Tuy rằng trước trận nghe đồn Hoàng Tiểu Long đánh bại ác quỷ lão tổ chờ thần cấp cường giả, nhưng mà chỉ là nghe đồn mà thôi, đương không phải thật. Ngay Hoàng Tiểu Long nghĩ ma vực đại lục sự tình thời gian, bên cạnh bàn vị thượng, vài tên hoa hải giới gia tộc đệ tử đang nhiệt liệt địa nghị luận. Tùy tấn thần đại tái tiếp cận bốn đại tinh hà, nghị luận tấn thần đại tái đệ tử càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long, Hướng Minh Chí, Hạ Phi Phàm, Vạn Chấn Tinh, Vạn Long, những này có hy vọng có thể đoạt được tấn thần đại tái trước 10, càng là mọi người chủ yếu nghị luận đối tượng. Hoàng Tiểu Long nghe bên cạnh bàn nghị luận tùy theo có chút bất ngờ, không ngờ tới Bạch Hổ phủ chủ đệ tử thân truyền cái đó Vạn Chấn Tinh cũng đột phá thần cấp. Đối với Vạn Chấn Tinh, Hoàng Tiểu Long ấn tượng không sâu, năm đó ở luyện đan tông sư đại tái thượng gặp qua, dài được thẳng cao thẳng tráng, với lại bàn tay so người khác đại rất nhiều. Hoàng Tiểu Long một mặt rót rượu, một mặt nghe bên cạnh bàn nghị luận. Đối với mấy người cho rằng Hướng Minh Chí đến thời gian có thể đoạt được tấn thần đại tái đệ nhất thuyết pháp, Hoàng Tiểu Long cũng không có để ở trong lòng. Sau khi Hoàng Tiểu Long rời khỏi tiểu lâu, đi tới Hoa Hải thành truyền tống trận, giao nộp Huyền Vũ tiền sau, mở truyền tống trận hướng tới võ hồn giới mà hồi. Đi tới ma vực đại lục trước, Hoàng Tiểu Long muốn trở về võ hồn giới nhìn. Lần này đi ra, đã có gần 20 năm, không biết võ hồn giới hiện tại như thế nào. Một ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền trở lại võ hồn giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào võ hồn giới, Hoàng Tiểu Long liền cảm thấy không gian cuộn trào mãnh liệt thiên địa linh khí. 20 năm đã qua, võ hồn giới thiên địa linh khí so trước đây lại nồng nặc không biết nhiều ít, thậm chí so Vân Hải đại lục thiên địa linh khí còn muốn nồng nặc. Hoàng Tiểu Long thỏa mãn gật đầu. Này là chuyện trong dữ liệu. Trở lại Hoàng Gia Trang thời gian, Hoàng Tiểu Long phát hiện Hoàng Gia Trang thiên địa linh khí càng là nồng nặc dịch hóa, Hoàng Gia Trang bầu trời, vậy mà ngưng tụ ra nhiều đóa thiên địa linh vân. Từ xa nhìn lại, Hoàng Gia Trang dường như tiên thoại trong truyền thuyết tiên cung thông thường. Hoàng Tiểu Long trở về, Hoàng Gia Trang trên dưới một phiến đại hỉ, náo nhiệt. Nhìn vì bản thân Hoàng Gia mọi người, Hoàng Tiểu Long cười gượng, đặc biệt phụ mẫu Hoàng Bằng, Tô Yến hai người hỏi cái này hỏi cái kia, Hoàng Tiểu Long nhất thời không biết trả lời như thế nào. Trái lại Thích Tiểu Phi không có quấn quýt lấy Hoàng Tiểu Long, chỉ là tại một bên, mặt mang dáng tươi cười, đôi mắt đẹp đưa tình nhìn Hoàng Tiểu Long. Đại ca, ngươi lần này trở về, hội nhiều ngây ngô một ít ngày đi. Đại tẩu hầu như mỗi ngày đều nhớ kỹ ngươi đâu. Muội muội Hoàng Mẫn đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long một ế chỉ có thể gật đầu. Thích Tiểu Phi nghe Hoàng Mẫn xưng hô nàng là đại tẩu, mặt cười tùy theo thẹn thùng lên. Cách chương.